Nữ hái hoa tặc ngoại truyện, chương 3, ma đầu nhâm thương long, góc truyện audio.com, không dám phát sinh ra tiếng động, ta nhẹ nhàng đem hàng hóa qua hướng khác, may là ánh mắt của ta quen nếp mai phục ngày đêm, nên trời tối cũng không chịu ảnh hưởng gì. Cẩn thận đẩy ra hai bên những cành cây nhỏ trong rừng. Dưới ánh trăng mờ nhạt hiện ra bóng người cao lớn đen thui. Quả nhiên là hắn, đang giải quyết vấn đề dân sinh nghiêm trọng nhất, dựa vào thủ đoạn thân thể linh hoạt tiện lợi chậm rãi. Lục lại quá khứ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra khoảng không điểm huyệt. Bóng dáng, cao to nọ vì vậy vẫn duy trì động tác xách quần kia, đực mặt ra. A ha ha, ta cố hết sức cười thật nhã nhặn trước đi. Qua kiểm tra hàng hóa, tấm tắc vóc người này, thắt lưng này, tên này cũng thật. Chuẩn nha, che miệng, lần này thông suốt, vất vả đem người đến đặt dưới tàng. Cây, hắn chừng mắt nhìn ta, ban đầu ánh mắt tàn bạo khi tay của ta cởi đai. Lưng của hắn ra thì biến thành kinh ngạc, sau đó khi ta hôn lên miệng hắn thì lại biến thành xấu hổ và giận dữ, sau cùng thời điểm ta cởi quần hắn ra đột. Nhìn nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, hàng hóa của ta đâu rồi? Nhanh chóng xoay người, dạo qua một vòng trong rừng, cây nhỏ khốn, ta đem hàng hóa bỏ ở cái cây nào rồi? Gần như một canh giờ ta rốt cục cũng tìm thấy hắn. Mất rồi tìm lại được cảm tình của ta nảy lên, đã ôm hắn khóc vài tiếng, sau. Nghĩ lại, trước tiên hưởng dụng mỹ thực quan trọng hơn, thời gian không còn nhiều, vì vậy quay người lại trơ ra TMD, con mẹ nó, ta lại đem mỹ thực, để dưới cái cây nào rồi, đến đây là đủ để nhìn ra, ngoài nghiệp vụ khinh. Xuất đây còn là người mù đường kinh điển, vì vậy lại tìm một vòng nữa trong rừng, lần này thông. Mình hơn khiên theo hàng hóa cuối cùng sau một canh giờ ta phát hiện ra hắn. Hắn thấy ta khiên một người, càng thêm kinh ngạc ta đem hàng hóa đặt xuống. Hai bên trái phải, một lần nữa cúi người xuống, cởi sạch y phục hắn ra, làn da căng mịn kia cảm xúc. Kia cơ thể mạnh mẽ kia ta nuốt nuốt nước bọt tay giải á huyệt cho hắn, hắn. Lập tức la lên uy phong, ngươi dám chạm vào ta thử xem, hả dám uy hiếp, mắt ta sáng rực có tính cách, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Ta nhìn lại dáng, người trắng ngà dưới ánh trăng kia do dự nên lấy tay hay dùng miệng đây. Quên, đi tay miệng đều xài hết, hôn từ cổ hắn đi xuống, đùa bỡn tiểu anh đào trước. Ngực hắn cực lực cố nén, nhưng mà ngực phập phồng càng lúc càng nhanh tay. Trực tiếp mò xuống dưới, lướt qua bụng dưới, âm thanh của hắn có điểm khàn khàn. Dừng tay, vì vậy ta thu hồi tay lại, vuốt cằm nở nụ cười. Thì, già bảo bối không thích người khác dùng tay nha. Vì vậy dùng miệng chậm rãi đùa, hai hạt ngọc trước ngực hắn, hô hấp của hắn càng ngày càng ồ ồ, lại càng hung. Hắn mắng, ngươi tốt nhất khẩn cầu lần sau không rơi vào tay ta. Chấm, a ha ha, ta cười rất vang dội, người này rất mẫn cảm, nha, xem ra lần nay ta có thể tiết kiệm không dùng dược. Thật ra ta không, ngại đến mai khai nhị độ đâu, mai khai nhị độ. Thành ngữ ý chỉ một việc không ngại, làm hai lần, ngươi, mặt hắn thoáng xanh, thoáng trắng, phía dưới. Cái đó cũng đã cứng như sắt, hai tay ta cẩn thận ôm lấy thắt lưng mạnh mẽ cả. Người hắn run rẩy, biểu tình vừa như là cười, vừa như thống khổ khôn. Mặt tuấn tú vì nín nhịn gắng ngượng mà biến dạng, ta hồ nghi sờ sờ thắt lưng hắn, có cần khoa trương như. Vậy không, ta hung hăng sờ loạn vài cái, nhìn nam nhân tàn bạo. Phía dưới cười đến run rẩy, cảm giác này, thật sự là thú vị, góc chuyện audio.com. Hắn phát ra âm, thanh rõ ràng là muốn tiếp tục uy hiếp nhưng nói thế nào cũng không đạt được. Hiệu quả, vì vậy từ, buông ra, đổi thành, đừng chạm vào, sau cùng là, dài, huyệt đạo cho ta, để ta làm. Thật sự, ta nghiêng đầu nhìn hắn thở dốc vài, cái mới gật đầu, thực sự kỹ thuật của ngươi quá tệ. Mấy chữ này, khẩu khí rất bình thản nhưng mà lại. Đả kích ta rất thâm sâu, đây là tôn nghiêm của một hái hoa tặc nha. Sau đó ép, hắn uống một viên cực lạc đan, tại thắt lưng hắn lưu luyến gãi mấy cái tiếp đó. Nâng hàng hóa lên, hừ, lão nương ta đi. May mắn thấy mặt trong quần áo hắn, dường như có vật. Gì sáng long lanh, vì vậy tiện tay lôi ra, bỏ vào trong người, đi đi đi, giao. Hàng thôi, cách chương.